Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 133, Lam Mân tiểu tâm tư. Khoảng thời gian này là Vương Ngọc Linh khó vượt qua nhất một quãng thời gian. Nàng ngày đêm đều đang cầu khẩn, nhưng nàng lãnh hội qua bình kia thuốc công hiệu, biết như vậy thuốc nhất định sẽ rất quý trọng. Cho dù Trần Lâm không có thể thành công cầm đến thuốc, nàng cũng sẽ không oán trách. Nhưng mãi đến Trần Lâm sau khi tỉnh dậy nói với nàng, nàng chặn ở trong lòng lo âu mới quét một cái sạch sẽ. Hắn thành công. Giờ phút này, Vương Ngọc Linh trong lòng chỉ còn lại cảm kích. Trần Lâm theo trong túi móc ra tiểu yêu tinh nước thuốc phép thuật, đưa cho Vương Ngọc Linh, dặn dò, thuốc phân 7 lần, một ngày làm một lần. Một tuần sau cổ nãi nãi thân thể thì có thể khôi phục như cũ. Vương Ngọc Linh hai tay run rẩy nhận, lấy nước thuốc phép thuật, kích động nói, cảm ơn ngươi Trần Lâm, thật cảm ơn ngươi. Trần Lâm cười nói, ta còn không có cảm ơn Tiểu Linh tỷ mang cho ta những thứ kia đặc sản địa phương đây. Vương Ngọc Linh lắc đầu nói, những vật kia không đáng giá mấy đồng tiền. Trần Lâm cười nói, có tiền hay không không trọng yếu, ngươi là chị của ta, ta đương nhiên phải đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Vương Ngọc Linh gò má phiếm hồng, tế nhu ừ một tiếng. Trần Lâm nói, nếu thuốc đưa đến rồi, ta đầy cũng nên đi. Vương Ngọc Linh vội vàng nói, ngươi mới vừa tỉnh lại, hẳn là còn chưa có ăn cơm đi, ngươi chờ ta một chút, ta sẽ đi ngay bây giờ nấu cơm. Rất nhanh, ngươi ăn lại đi trường học. Tiểu Linh tỷ, lần tới có được hay không, ta đi thị trấn còn có chút việc phải làm. Lần tới ừ, lần tới, cái kia ta đưa ngươi đi trong thành. Cũng đừng, Trần Lâm cười nói, Tiểu Linh tỷ, ngươi tiễn ta đi trong thành, ta còn phải lo lắng ngươi trở về thời điểm không an toàn. Ta là nam không sao, Tiểu Linh tỷ xinh đẹp như vậy ta lại không yên tâm. Cái kia ta đưa ngươi lên xe. Vương Ngọc Linh mặt đẹp đỏ bừng, nhưng thần sắc cũng rất kiên định. Trần Lâm hơi ngẩn ra, liền gật đầu cười. Nắng chiều đã xuống núi, chỉ còn lại màu da cam ánh chiều ta còn treo tại tây phương chân trời. Ánh chiếu ra xinh đẹp quang cảnh, biến hóa của ngươi thật là lớn. Ta đều thiếu chút nữa nhận ngươi không ra rồi. Có không ta nơi nào thay đổi, da thịt liếc, thân cao, người càng tự tin rồi. Cũng đẹp trai hơn, ta đã hiểu, Tiểu Linh tỷ đây là đang khen ta. Tiểu Linh tỷ, ngươi có nghĩ tới hay không lại tìm một cái. Thực sự Tiểu Linh tỷ, ngươi còn trẻ, không thể một mực tiếp tục như vậy. Coi như là cổ nãi nãi, cũng không hy vọng nhìn thấy như ngươi vậy. Tìm ai, chờ cổ nãi nãi thân thể khỏe mạnh rồi, ngươi đi thế giới bên ngoài đi một vòng, chung quy có thể tìm được yêu thích ngươi. Ta có người thích, có thật không? Ta đoán một chút nhìn, có phải hay không là trấn trên Tiếu lão sư? Không phải vậy. Ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng hắn chẳng qua là bạn bình thường, cũng chỉ đã gặp mặt hai lần mà thôi. Vậy sẽ là ai vậy? Ngươi trong ngực con này mèo trắng thật đáng yêu, thoạt nhìn ngu xuẩn đáng yêu, ngu xuẩn đáng yêu. Tiểu Linh tỷ, là mắt xanh mèo trắng đi. Ánh nắng chiều tỏa ra thân ảnh của hai người, cái bóng kéo thật dài, mãi đến con ếch âm thanh hót, cái bóng rốt cuộc biến mất ở nông thôn tiểu đạo phần dưới cùng. Trên xe, Trần Lâm lấy điện thoại di động ra, hắn ở nhà đầy nửa giờ điện, đầy đủ đánh mấy cái không lâu lắm điện thoại. Miêu tương đương tiểu bạch miêu cuốn rúc vào trong ngực của hắn, bụng tròn vo, bất ngờ ợ một cái, vòng tròn lớn mặt tràn đầy thích ý, tựa hồ là trở về vị cái kia cá chấm cỏ lớn mùi vị. Trần Lâm vốn muốn đem vật nhỏ này thả ở nhà, để cho mẹ hỗ trợ nuôi. Kết quả vật nhỏ này sống chết nắm ống quần của hắn, muốn cùng hắn đi, không có cách nào, Trần Lâm cũng chỉ có thể đem nó cho mang theo. Điện thoại di động mới vừa mở máy, điện thoại của Tần Hinh liền đánh tới. Trong điện thoại, Tiểu Phú bà âm thanh rất nóng nảy. Là Trần Lâm sao? Ngoan ngoãn bảo bối, nghĩ tới ta không có, ngươi hỗn đản. Ta nhớ, nghĩ, ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi có biết hay không, ta ngày hôm nay đều lo lắng gần chết. Ngươi tại sao đem điện thoại di động đóng lại, ta đánh ngươi cả ngày điện thoại đều không gọi. Được, ta sai lầm rồi. Ngươi đừng nóng giận a. Lỗi thế là được rồi sao, ta hướng đảng tổ đan dệt thề. Sau đó lại cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nếu không liền để vĩ đại đảng đem ta bắn chết. Răn đe, tới địa ngục đi. Ai muốn bắn chết ngươi? Lãng phí viên đạn. Tần Hinh bật cười, lại nói. Ba ta bọn họ tại Lam Mân quán rượu mua một cái ghế lô. Ngươi chừng nào thì qua tới, không là nhà của ngươi, Lam Mân quán rượu là Lam gia sản nghiệp. Hiểu, ta còn ở trên xe. Đi qua đại khái 20 phút. Ừ, vậy ta chờ ngươi. Cúp điện thoại, Trần Lâm suy nghĩ một chút. Lại cho Lam Tiệp gọi tới. Điện thoại rất nhanh kết nối. Lam Tổng, Trần Tiên Sinh. Ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ có phải hay không là hẳn là sẽ cho ngươi gọi điện thoại đi qua. Xin lỗi, vốn là nói tốt xế chiều hôm nay gặp mặt, nhưng là trong nhà của ta xảy ra chút việc gấp, điện thoại di động cũng hết điện. Ta hiểu, điện thoại một đầu khác. Lam Tiệp trên gương mặt mang theo ôn uyển nụ cười. Bên cạnh, Lam Hiếu Chí vội la lên. Tiểu Tiệp, ngươi hỏi một chút Trần Lâm. Hắn lúc nào qua tới, nếu như hắn không thuận tiện nói, chúng ta có thể tới thấy hắn. Lam nhị tiểu thư đang soi vào gương trang điểm, nghe một chút là điện thoại của Trần Lâm, lập tức đem đầu lộn lại, phồng má đám nói, chị, ngươi hỏi hắn, hắn tại sao lại thả ta chim bồ câu, giọng nói muốn nghiêm khắc một chút, đem tiểu tử thúi kia cho ta trấn áp. Lam Tiệp, trong điện thoại, Trần Lâm nói, Lam Tổng, ta sau 20 phút đại khái có thể tới ngươi nơi đó. Bất quá ta trước phải đi gặp một vị trưởng bối. Lam Tổng thứ lỗi. Không có việc gì Trần Tiên Sinh. Ta chờ ngươi. Vậy cứ như thế, Trần Tiên Sinh gặp lại sau. Gặp lại sau. Ngoặc kép chấm chấm. Lam Hiếu Chí vội vàng nói. Tiểu Tiệp, Trần Lâm nói thế nào? Hắn lúc nào qua tới, Lam Tiệp xoa xoa huyệt thái dương. Cau mày nói, hắn còn có 20 phút liền có thể qua tới. Nhưng có một cái vấn đề. Hắn nói trước phải đi gặp một vị trưởng bối. Lam Hiếu Chí nhất thời mặt liền biến sắc. Vội la lên, cái gì trưởng bối a? Hắn nhất định là đang gạt ngươi. Không cần suy nghĩ nhiều. Người hắn muốn gặp 8 phần 10 là mới đối tượng hợp tác. Lam Tiệp nói, vậy cũng không nhất định. Ta xem hắn không hề giống là một cái lật lọng người. Mới là lạ. Lam nhị tiểu thư bĩu môi nói. Rõ ràng đều đã nói xong tới tìm ta. Kết quả lại thả ta chim bồ câu. Tức chết ta rồi. Lam Tiệp liếc muội muội một cái. Ngay sau đó cầm điện thoại di động lên. Cho trước đài gọi điện thoại đi qua. Tiểu Trương, người đem tối hôm nay tất cả đặt bao xương khách hàng tài liệu phát đến điện thoại di động ta đi lên. Ta muốn nhìn. Mấy phút sau, Lam Tiệp lấy được rồi tài liệu. Tần Thiên Đức nguyên lai là Tần gia. Lam Hiếu Chí nghi ngờ nói. Đắc tội Trần Lâm, bị chúng ta sửa trị Tần gia. Lam Tiệp gật đầu nói. Bất quá Trần Lâm trong miệng trưởng bối, hẳn là sẽ không là cái này Tần Thiên Đức. Lam nhị mập mạp, ta nghe ngươi nói Trần Lâm có một cái bạn gái nhỏ. Kêu Tần Hinh. Lam Mân lau môi son, thuận miệng trả lời. Đúng a, dáng dấp thật xinh đẹp, chẳng qua là vóc người không sánh bằng bổn tiểu thư, ngực cũng không có bổn tiểu thư đại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lam Tiệp cùng Lam Hiếu Chí nhất thời đầy sau đầu hắc. Tuyến, dừng một chút, Lam Tiệp nói, nhị thúc, dứt bỏ Tần gia không nói, cha của Tần Hinh Tần Trường Thọ là một cái thủ đoạn rất cao thành công thương nhân. Rời đi Tần gia sau tay trắng dựng nghiệp kiếm được ngàn tỷ gia sản. Nếu như Trần Lâm có ý định đem Thiên Hương Tử quyền đại lý giao cho hắn, có Tần Hinh quan hệ tại, chúng ta sợ rằng không tranh hơn. Lam Hiếu Chí cắn răng nói. Không tranh hơn, vậy thì cướp. Lam Tiệp cười nói, nhị thúc, chúng ta là đứng đắn thương nhân, không phải là băng đảng. Coi như là cạnh tranh, cũng muốn quang minh chính đại đi cạnh tranh. Lam Hiếu Chí nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, lạch cạch. Lam nhị tiểu thư buông xuống hộp hóa trang, duỗi người, đột hiện ra trước ngực vĩ đại. Hừ hừ nói, chờ lát nữa bổn tiểu thư liền đi sắc xê dụ hắn. Không tin hắn chống cự được bổn tiểu thư mị lực. Lam Hiếu Chí, Lam Tiệp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.